Chương 303. Gia thiên thứ nhất cặn bã nam. Chương 303. Gia thiên thứ nhất cặn bã nam. Cửu Long kéo quan lên đường, tại Cửu Long kéo quan rời đi về sau, một chút du tẩu ở nhân gian tu sĩ đi tới Thái Sơn bên trong, liền ngay cả người nước ngoài cũng tới đến. Tu sĩ vì cướp đoạt tế đàn năm màu đồ vật, bắt đầu ra tay đánh nhau. Quan tài đồng bên trong, một chút nữ đồng học đang khóc, tại tuyệt vọng. Diệp Phàm nghe được tâm phiền, trực tiếp hét lớn một tiếng, "Đừng khóc, khóc có làm được cái gì?" Hắn cái này vừa hô, trực tiếp gia nhập tu vi, trấn trụ những cái kia thút thít cùng tuyệt vọng người. Bên cạnh Bàng Bắc càng bị đạo âm chấn động đến lỗ tai chảy máu, sắc mặt hắn kinh hãi nhìn xem Diệp Phàm, nói: "Diệp tử, ngươi làm sao biến thành dạng này?" Làm từ nhỏ đến lớn bạn chơi, hắn cơ hồ hiểu rõ nhất Diệp Phàm. Nhưng là bây giờ Diệp Phàm, giống như một vị trưởng quản nhân mạng hoàng đế, bá đạo vô tình, đối người mệnh rất coi thường. Diệp Phàm tựa hồ cũng biết mình xuất hiện một chút vấn đề, hắn vuốt vuốt có chút nở đầu, nói: "Không có việc gì, đến tiên đài sau liền tốt. Chỉ có tu luyện tới tiên đài, mới có thể chém dụng những cái kia dư thừa ký ức. Muốn đời ký ức, rất rất nhiều." "Tiên đài là nơi nào?" Chu Nghị nhíu mày hỏi. Tại trong đầu, Diệp Phàm bình tĩnh đáp lại. Một bên khác, Hắc Long Bàn Vương bọn người không để ý đến bọn hắn thảo luận, mà là quan sát tỉ mỉ lấy nơi này hết thảy, nhìn xem thanh đồng vết đá. Bàn Vương truyền âm nói, năm đó đại chiến đánh nát nguyên thủy chi giới, bảy vương chém giết một chút bị hắc ám lây nhiễm cường giả, đầu lâu của bọn hắn liền đặt ở Cửu Long kéo quan bên trong, hơn nữa còn có một chút lạc ấn. Năm đó hết thảy, ở đây tất cả đều biến mất, dấu vết gì đều không có. Ta nhớ được năm đó đại ca đã từng nghiên cứu Cửu Long kéo quan một đoạn thời gian. Hắc Long lẩm bẩm nói, năm đó Trung Hằng cũng tại tiên cổ kỷ nguyên gặp Cửu Long kéo quan. Từng cùng Vô Trung bọn người nghiên cứu qua một đoạn thời gian đáng tiếc, không có nghiên cứu ra cái gì. Chín cái sắc rồng, năm đó không có huyết nục, chỉ có xương cốt, cổ lão vô cùng, giống như không phải chúng ta nguyên thủy chi giới rồng, cũng không phải tiên vực rồng. Hắc Long nói như vậy. Năm đó chỉ còn lại có xương cốt long thi xương cốt, bây giờ lại có được huyết nục, nhưng không có sinh cơ đến cùng là ai khôi phục. Cửu Long kéo quan, xuyên qua vô số kỷ nguyên, từ xưa đến nay đều có nó ghi chép, nhưng lại duy chỉ có không ai biết lai lịch của nó. Có lẽ Hoang Thiên Đế cùng mà chủ biết. Bàn Vương cảm khái nói, nếu không phải năm đó đã giúp Hoang Thiên Đế một thành, hắn đoán chừng liên biến thành bất tử dược đều không được đương nhiên, cũng là căn cứ vào tổ tế linh từng che chở qua hắn một đoạn thời gian, cho nên mới có trợ giúp Thạch Hạo nhân quả. Hoàng Thiên Đế, Hắc Long bọn người trầm mặc, bọn hắn chưa thấy qua người này, nhưng nghe Bàn Vương nói, người này cực hạn cường đại, cùng Trung Hằng một dạng đáng sợ cường đại, cùng cảnh giới biểu hiện, so với bọn hắn còn muốn biến thái ứng kiếp mà sinh, cực hạn huy hoàng. Hắn cũng như ma chủ đồng dạng, tam giới cộng tôn thiên đế, một người san bằng cuối cùng náo động. Mà ma chủ, năm đó cũng bởi vì Hắc Long bọn người chết, từ giới hải trở về, phát cuồng giết tiến dị vực bên trong, làm thịt hai đại dị vực tương địch, thậm chí đánh sập cái chỗ kia. Hắn là giết đến tam giới run rẩy cùng sợ hãi, mà Hoang Thiên Đế thì là tam giới cộng tôn thiên đế, một ma một thiên đế. Đáng tiếc, Lôi Đế chờ đạo hữu không có phục sinh, không phải chúng ta thập hùng tại một thế này, lại muốn hội tụ vào một chỗ. Kỳ Lân ở một bên cảm khái. Bên cạnh có cái thanh niên tóc trắng trầm mặc không nói, chính là Bạch Hổ. Bạch Hổ hóa thành nhân hình, đánh giá nơi này hết thảy, rất lạ lẫm, bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua Cửu Long kéo quan. Một lúc lâu sau, một tiếng ầm vang tiếng vang, quan tài mở ra. Vừa mắt là một mảnh xích hồng sắc cắt đất. Bọn hắn đi tới phía trên hỏa tinh. Sau đó chuyện xảy ra, cùng nguyên tắc cơ hồ không có khác biệt. Nhưng Diệp Phàm cùng Hắc Long bọn người có tu vi bản thân, trước mặt người khác hiển thánh. Một quyền xóa bỏ mạng lớn cá sấu nhỏ cá, thấy Bàng Bắc bọn người là trợn mắt hốt mồm. Diệp Phàm một quyền liền đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu, lít nha lít nhít cá sấu thi thể chết ở bên trong. Một màn này, đối với đồng học đến nói, xung kích quá lớn. Tại cuối cùng rời đi thời khắc, Ngạc Tổ xuất hiện, huyết sắc tinh hồng mắt to tại hắc vụ bên trong xuất hiện, nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn người. Diệp Phàm Hắc Long bọn người đứng chung một chỗ, cùng Ngạc Tổ liếc nhau một cái. Sau đó liền chui tiến Cửu Long kéo quan bên trong, đối với bọn hắn đến nói, Ngạc Tổ tu vi quá cao. Trở lại Cửu Long kéo quan về sau, Diệp Phàm phát hiện thêm ra một người, cái này khiến trong lòng của hắn run lên, dùng mình. Hắn có thể cảm giác được, có một cô ác ý chú ý, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn, thế nhưng là hắn không dám lên tiếng. Bởi vì kia cô ác ý thật đáng sợ, nếu không phải hắn tu tiên, khẳng định không cảm giác được. Liền ngay cả Hắc Long bọn người cũng phát giác được, bọn hắn sắc mặt trở nên rất khó coi. Còn tốt, bọn hắn có được Phật khí bản thân, cho nên âm thầm sinh linh không hề động. Một đường bình an vô sự, trong lúc đó, Diệp Phàm, Hắc Long bọn người nghe tới đại đạo kinh văn, Bổ Tiên Kinh. Hắc Long cùng Thần Hoàng bọn người hai mặt nhìn nhau, đây là năm đó một vị nữ tiên sáng tạo mà ra kinh văn. Bọn hắn cũng nhìn qua, nhưng nội dung lại khác. Mảnh này kinh văn giảng chính là tu bổ tiên vực phương pháp. Diệp Phàm không biết cái này 100 chữ kinh văn là cái gì, nhưng Hắc Long bọn người biết, Bàn Vương càng thêm biết. Bởi vì tiên vực đã bị đánh nát, cho nên cần tu bổ. Mà Cửu Long kéo quan chính là đi thu thập đại đạo pháp tắc, vì chính là có một ngày có người mang theo Cửu Long kéo quan đi tiên vực, sau đó tu bổ. Diệp Phàm bọn người giáng lâm đến bắt đầu cổ tinh, hết thảy cùng trong nguyên tắc phát triển không khác, chỉ là nhiều Hắc Long mấy người mà thôi. Khi bọn hắn đi ra hoang cổ cấm địa về sau, Chu Nghị bọn người tất cả đều ra đi, mà Diệp Phàm, Hắc Long, Bàn Vương chờ người có tu vi, vẫn là ban đầu dáng vẻ, chỉ có Bàng Bác thú nhỏ. Ra hoang cổ cấm địa về sau, bọn hắn liền mỗi người đi một ngả. Mà Diệp Phàm cũng không có lựa chọn tiến vào động thiên phúc địa, mà là một thân một mình đi sông sáo, đem Bàng Bác lưu tại Linh Hư động thiên bên trong, cho Bàng Bác tu luyện công pháp cùng tài nguyên tu luyện. Tại mộng giới bên trong, ta kết bạn Thái Hư đại ca, còn có Lý Hát Thủy, An Diệu Yiye, Nhan Như Ngọc bọn người, Diệp Phàm dự định tại cái này khổng lồ tu luyện thế giới tìm tới bọn hắn. Tại mộng giới bên trong, bọn hắn cùng một chỗ sống sáo, kinh lịch các loại sự kiện linh dị, còn có chuyện lạ. Cũng không biết khi ta danh tự truyền khắp toàn bộ bắt đầu cổ tinh lúc, những cái kia tình nợ có thể hay không tìm tới cửa. Diệp Phàm sắc mặt có chút khó coi. Hắn tại mộng giới thế nhưng là ngâm thật nhiều cái tuyệt thế mỹ nữ, An Diệu Y, Tần Giao, Mặt Trăng Nhỏ Cơ Tử Nguyệt, Giao Chỉ Thánh Nữ, Diêu Hy, còn có Tử Hà, Nhan Như Ngọc, Nguyệt Linh Công Chúa, đây vẫn chỉ là tại Bắc Đầu Cổ Tinh, bên ngoài chư thiên vạn giới cũng còn không tính đâu. Thử Vi Tinh Vực, Vĩnh Hằng Tinh Vực, Đế Lộ. Diệp Phàm càng nghĩ mặt càng đen, hắn không nghĩ thông hậu cùng à, chỉ là muốn cho những này thánh nữ một ngôi nhà. Mà nó, ta thật sự là tiện. Đi tại trên đường cái, Diệp Phàm bỗng nhiên tắt mình một cái, đều do 16, 17 tuổi mình, khi đó cảm thấy, đây chỉ là tại mộng giới mà thôi, không có một ngày đạp lên tinh không. Không nghĩ tới đánh mặt đến nhanh như vậy. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn mình ánh mắt, tựa hồ muốn giết mình. Còn có hắn đại cứu ca, Cơ Hạ Nguyệt, càng là tại mộng giới truy sát Diệp Phàm 10 vạn dặm. An Diệu Y Y, tại mộng giới bị Vương Đằng coi trọng, hai người đang trách đảm thế giới bên trong tính toán một phen đáng tiếc, Diệp Phàm thế nhưng là đọc qua sách người, biết văn tự lỗ thủng cùng sơ hở, cho nên đem Vương Đằng tính toán chết rồi. Hồng Nhan Họa Thủy a, hy vọng bọn hắn không muốn nhanh như vậy liền chú ý tới ta. Diệp Phàm sợ bị những cái kia nữ phát hiện. Dù sao những cái kia nữ thực lực quá mạnh, bây giờ đều tại tứ cực, Hóa Long, thậm chí liền ngay cả tiên đài đều có. Vài ngày sau, một tin tức truyền đến, để toàn bộ Bắc Đầu Cổ Tinh đều chấn động. Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Nữ buông lời, tìm tới một cái tên là Diệp Phàm người, ban thưởng một kiện tiên đài binh khí. Diêu Hy Thánh Nữ cùng Nhan Như Ngọc tự mình đi Linh Hư Động Tiên, tìm tới Bàng Bác. Hành đầu ở bên ngoài Hắc Long cũng biết những tin tức này, miệng đều cười lệnh. Năm đó Diệp Phàm từ mộng giới trở về sau, một mực cùng bọn hắn nói khoác, hắn đang ai, ngủ ai. Hiện tại tốt, báo ứng đến Đông Hoang Yên Quốc bên trong, Diệp Phàm trên đầu vai ngồi một cái tiểu nữ hải, trầm mặc không nói đi tới. Người khác tê dại. Trên đầu vai tiểu nữ hải, tại mộng giới cũng là trở thành Diệp Phàm muội muội. Bây giờ ở đây lại là cái thứ nhất gặp nhau. Sau đó mấy tháng bên trong, Diệp Phàm một mực trong lòng run sợ vượt qua, đồng thời hắn cũng có vũ trụ lưới. Leo lên vũ trụ lưới về sau, liền thấy một cái diễn đàn. Luận Bắc Đầu Thập Đại Cặn Bã Nam. Thứ nhất, Diệp Phàm. Cảnh giới, Đạo Cung. Hành động vĩ đại, 15 tuổi lúc cấu kết lại An Diệu Ý, 16 tuổi lúc hắn cảm thấy dính, đổi một người, cơ ra mặt trăng nhỏ, về sau hắn càng là phát rồ, 3 tháng đổi một cái bạn gái, không có khe hở dính liền. Cơ hồ mỗi tiến vào mộng giới ác mộng phó bản, bên cạnh hắn liền sẽ có một cái tuyệt thế mỹ nữ làm bạn. Phía dưới còn có mười mấy người danh tự, cơ hồ đều là có danh tiếng đại nhân vật, thánh nữ, thần nữ, công chúa. Diệp Phàm thấy cảnh này, tâm đều đang run rẩy. Xong, chuyện của hắn lộ ra ánh sáng. Cũng không biết là tên hôn đản nào biết được rõ ràng như vậy. Cơ gia, Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem diễn đàn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ lẩm bẩm, Diệp Phàm, tốt một cái Diệp Phàm, thông đồng muội muội ta thì thôi, mẹ nhà hắn, ngay cả Trung Châu Tam đại mỹ nữ đều không bỏ qua. Nam Lĩnh, Thiên Yêu Cung Đủ Họa Thủy một mặt ủy khuất ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, hắn ca ca tại một bên khác đại thánh giận mắng, nói, ta liền biết tiểu tử này không phải đồ tốt, may mà ta lúc trước ngăn cản ngươi cùng hắn tiếp xúc. Những đại thế lực kia thánh chủ, càng là mặt đen, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý bảo bối của mình, thế mà bị người trộm câu dựng đi. Bất quá khi một tin tức tuôn ra đến về sau, những đại thế lực kia thánh chủ lại cười. Diệp Phàm chính là đương thời thánh thể. Một khi trưởng thành, đây chính là sánh vai đại đế tồn tại. Á chương 304. Diệp Phàm quật khởi. Chương 304, Diệp Phàm quật khởi. Hơn phân nửa Bắc Đầu Cổ Tinh thế hệ trẻ tuổi, đối Diệp Phàm đều rất đố kỵ, liền xem như hảo hữu đều đố kỵ. Không có cách, hắn quá sẽ, thông đồng rất nhiều thánh nữ, thần nữ, thậm chí còn có tiểu công chúa vân vân. Mới mười mấy tuổi niên kỷ, trừ tu luyện chính là tu luyện, sao có thể cùng Diệp Phàm loại kia người đọc sách so. Kỳ thật Hắc Long cũng thông đồng rất bao nhiêu tuổi nữ thiên thiếu, Cấm Khu Long nữ, Hoàng Kim nữ, còn có Kỳ Lân nữ. Hắn cũng không kém cỏi chút nào Diệp Phàm, nếu không phải hắn ánh mắt quá cao, đoán chừng càng nhiều. Bắc Đầu Cổ Tinh, Diệp Phàm từ khi bị tuân gia đồng thời cùng rất nhiều thánh nữ kết giao về sau, vô số thế hệ trẻ tuổi đều giận đến nghiến răng. Nữ thần của bọn hắn, tại mộng giới thế mà bị người ngủ, tâm đều là đối phương. Tức chết bọn hắn. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Phàm tại Bắc Đầu Cổ Tinh gian nan tiến lên, cơ hồ đi đến đâu đều nhìn thấy có người đối với hắn truy sát. Coi như thần vương Khương Thái Hư buông lời, cũng vô dụng. Diệp Phàm chỉ có thể kiên trì cố gắng tu luyện, trốn tránh truy sát. Cuối cùng, hắn bị đuổi giết tiến thanh đồng bên trong tiên điện, ở nơi đó cầm tới vạn vật mẫu khí, sau đó dẫn vô số cường giả tiến vào hỏa vực, ở nơi đó chôn giết mạng lớn địch nhân. Diệp Phàm cũng có được ma công, đồng thời còn có thôn thiên ma công, trung hằng tự sáng tạo một chút ăn nhân ma công. Bởi vì cái này chư thiên vạn giới bị dung hợp, cho nên địa phủ thiết thánh thể nguyên rủa đã biến mất. Cho nên Diệp Phàm quật khởi tốc độ nhanh vô cùng. Thời gian 20 năm, hắn liền từ đạo cung cảnh giới một đường tu luyện tới trạm đạo cảnh giới, lúc này, hắn mới hơn 40 tuổi đồng thời tại tứ cực cảnh giới thời điểm, hắn tự sáng tạo thuộc về mình pháp âm dương thái cực đồ. Còn có thánh thể quyền đồng thời cũng là từ tứ cực cảnh giới bắt đầu, mỗi đột phá một lần liền độ một lần kiếp, cực hạn cường đại cùng đáng sợ. Mà hắn chạm đạo cấp càng thêm đáng sợ, hắn chém ngược đại đạo. Trực tiếp liền bừng tỉnh cấm khu bên trong chí tôn, hắn chạm đạo kiếp, so năm đó vô thủy bọn người còn muốn biến thái. Một độ kiếp, chính là hỗn độn thần lôi rơi xuống, sau đó còn có rất nhiều cổ hoàng đại đế đặc biệt là thời khắc cuối cùng, còn xuất hiện vô thủy, thanh đế, ngoan nhân đại đế, ma chủ. Nếu không có trung hằng một điểm truyền thừa, Diệp Phàm đã sớm chết rồi. Là thiên ma giải thể đại pháp cứu hắn, thiên ma giải thể đại pháp so giả tự bí còn muốn biến thái, liền xem như một giọt máu cuối cùng bị ma diệt, chỉ cần chân linh cùng ý chí bất diệt, liền có thể phục sinh. Thậm chí còn có thể sớm loại nói, đem ma trùng trồng vào một chút thân thể người bên trong, chờ đợi chân linh khôi phục đoạt xá. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn siêu việt cùng thế hệ thiên tiêu, tại cùng cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch đương nhiên, hắn cũng có rất nhiều cường đại đối thủ, như Giao Quang Thánh Tử, Hoa Vân Phi, Vương Đằng, Thời Niên. Những người này, đều có được hoàn chỉnh đại đế kinh văn, bí thuật cấm kỵ, thậm chí còn có cựu bí đương nhiên, Hắc Long bọn hắn càng thêm cường đại, thế hệ trẻ tuổi cơ hồ không người là bọn hắn đối thủ, xuất thủ chính là miểu sát, không người có thể chống nổi 10 chiêu. Liền ngay cả ngoan nhân đại đế truyền nhân, Giao Quang Thánh Tử, tại trên tay Hắc Long cũng chỉ là kiên trì 300 chiêu mà thôi, có lẽ là đã nhường. Diệp Phàm tại trở thành tiên đại cảnh giới tu sĩ về sau, hắn đem mình năm đó muôn đời luân hồi ký ức cho trảm, chỉ để lại đối với đạo pháp cảm ngộ cùng một chút kinh nghiệm. Bất quá Hắc Long cùng Bản Vương đám người đã trở thành thánh nhân, đồng thời đã đạp lên tinh không cổ lộ. Mà Diệp Phàm thì là muốn về nhà, hắn đạp biến toàn bộ bắt đầu, tại Trung Châu Vũ Hóa Thần Triều tổ trong phòng, phát hiện địa cầu tọa độ. Hắn vì ma luyện mình, không có lợi dụng tế đàn năm màu trở về, cũng không có lợi dụng cựu lòng kéo quan trở về, mà là mình đạp lên tinh không cổ lộ, lựa chọn buồn tẻ không thú vị lịch luyện. Sau đó mấy chục năm bên trong, Diệp Phàm một mực tại tìm về nhà con đường, đi ngang qua cái này đến cái khác sinh mệnh cổ địa, cùng các lớn cường giả đại chiến chém giết. Thời gian 5 năm, hắn 50 tuổi, đột phá tới thánh nhân cảnh giới, đồng thời còn liên tục độ 4 lần thiên kiếp, trực tiếp trở thành thánh nhân tứ tầng thiên cường giả. 60 tuổi, Diệp Phàm thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, trong tinh không gặp một cái ngũ sắc tinh cầu, hắn tiến vào ngũ sắc tinh cầu bên trong, ở nơi đó gặp Thái Dương Nhân Hoàng gia người. Cuối cùng, hắn cùng Thái Dương Thánh Hoàng tiến về Tử Vi cổ tinh, ở nơi đó thu một vị đệ tử, đặt tên là Diệp Đồng. Cũng tìm tới giả tự bí một bộ phận. Diệp Phàm lại hoa thời gian 10 năm, trở lại địa cầu bên trong. Lúc này, hắn đã hơn 70 tuổi, mà địa cầu cũng đại biến dạng, bởi vì Cửu Long kéo quan giáng lâm, dẫn xuất thế gian tu sĩ địa cầu cũng một lần nữa kết nối vũ trụ lưới, nơi này cũng biến thành rồi một cái khoa kỹ cùng tu tiên thế giới. Mà Diệp Phàm phụ mẫu còn chưa chết, treo một hơi. Nguyên nhân chính là, năm đó Diệp Phàm lưu tại gian phòng bên trong đan dược cùng dược thảo. Những dược thảo kia cũng không phải phổ thông dược thảo, mà là ẩn chứa sinh mệnh chi lực dược thảo, chính là Diệp Phàm tại Ai Lao Sơn tìm tới. Những dược thảo này, đủ để cho Diệp Phàm cha mẹ của hắn sống đến 200 tuổi. Diệp Phàm cùng phụ mẫu đoàn tụ. Mà Hắc Long, Bàn Vương, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Thần Hoàng mấy người trong tinh không danh tiếng vang xa. Cái gì cổ hoàng chi tử, cấm khu tinh anh, hay là bất hủ chi vương huyết mạch phản tổ, chí tôn trùng tu trở, đều thua ở trên tay của bọn hắn. Tuế Nguyệt phân cuối, Trung Hằng rốt cục đem mình tiên đế phân thân luyện tốt. Hắn tiêu hao mình hơn phân nửa bản nguyên, tiêu hao bản thân tinh huyết, rốt cục đem cỗ này khôi lỗi tăng lên đến tiên đế cấp bậc. Mới vừa vặn khôi phục, liền lại làm thành rồi cái này quỷ bộ dáng. Trung Hằng cười khổ. Vì cỗ này tiên đế thân thể, hắn hao phí quá nhiều tâm thần, mà lại vì tiết kiệm thời gian, hắn không có lựa chọn chiếu rọi, mà là cưỡng ép vượt qua cổ sử vất người. Lại trấn áp cổ sử, lại là diệt sát, lại là luyện chế. Hắn đã rất mỏi mệt. Một vị tóc trắng rối tung nam tử, đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà phần cuối, hắn người mặc áo bào đen, túi đầu không nói, nhắm mắt lại. Trung Hằng quan sát một chút phân thân của mình, rất là hài lòng. Không hưởng công hắn trả giá giá cả to lớn luyện chế, cỗ này phân thân có được thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ là yếu một điểm mà thôi. Nhưng có một cái đặc điểm chính là, phân thân tử vong không mang Trung Hằng tử vong, thậm chí hắn một chút việc đều không có. Bởi vì những cái kia phản vệ, hắn tại luyện chế thời điểm đều đã gánh. Mà Diệp Phàm cùng Thạch Hạo phân thân, mặc dù thủy tổ nhìn không ra, nhưng phân thân thụ thương, bọn hắn bản thể cũng sẽ thụ tổn thương, là đồng bộ đến bọn hắn cảnh giới này, phân thân liền tương đương với bản thể. Ông Trung Hằng trong tay xuất hiện một cây màu trắng mang đỏ huyết mâu, vừa xuất hiện, toàn bộ chư thiên vạn giới đều bị nhuộm đỏ, phóng ánh sáng long lanh tuế nguyệt đại hải tất cả đều biến thành tinh hồng, tựa hồ có vô cùng vô tận sinh linh chết tại bên trong. Cổ sử bên trong sinh linh, tựa hồ cũng bởi vì cái này huyết mâu mà tử vong, mà ngạt thở. Đi thôi, giết sạch bọn hắn, trợ hoang giết tiến cao nguyên bên trong, cầm tới phấn hoa đường tổ loại, đoạt ra bình, lọ, cối xay. Trung Hằng ngữ khí bình tĩnh. Phân thân chết càng tốt hơn dạng này hắn liền có thể an tâm dưỡng thương, cuối cùng tế nói, cho quỷ dị nhất tộc tới một cái hung ác áo bào đen. Trung Hằng mở ra hai con ngươi, hai mắt lạnh lùng vô tình, không có một tia cảm xúc, tựa như sẽ chỉ giết chóc máy móc. Đây là một vị vô tình tiên đế, cũng là không tiếc mệnh tiên đế. Một khi phát cuồng bắt đầu, không biết sẽ phát sinh cái gì. Áo bào đen Trung Hằng tiếp nhận huyết mâu, nết miệng cười một tiếng, nói, nô miễn dịch hết thể quỷ dị vật chất, giết bọn hắn như giết gà. Nếu là có thể, sớm đem nguyên sơ đạo văn bố trí tại trên toàn bộ thương bên trong, thậm chí cả huyết hải, luân hồi lộ, sinh tử tiểu, cổ địa phủ, quỷ dị tổ địa. Trung Hằng ngữ khí bình tĩnh. Áo bào đen Trung Hằng gật đầu, nói, ta biết, chúng ta tế đạo đồng thời, cũng đem những này đều cho tế rơi. Mặc dù hắn cùng người bình thường đồng dạng, nhưng vẫn là từ Trung Hằng chủ đạo. Hắn phản kháng không được Trung Hằng, chỉ có thể nghe lời. Hai cái Trung Hằng đạp trên Tuế Nguyệt Trường Hà, một bước một kỷ nguyên, đạp mạnh một cổ sử. Trung Hằng chân thân mặc áo đỏ, tóc rối tung đầu vai, sắc mặt trắng bệnh, bước chân có chút phù phiếm, thoạt nhìn là sinh một trận bệnh nặng. Mà áo bào đen Trung Hằng thì là sắc mặt hồng nhuận, mặt không biểu tình, trên thân có khủng bố sát cơ nội liễm, một khi bộc phát ra, sẽ là hủy diệt tính. Trở về đương thời, hai cái Trung Hằng phân biệt áo bào đen tiến về thượng thương, bằng nhanh nhất tốc độ giết tiến chiến trường bên trong, khắp nơi chi viện, để người của Thiên Đình có cơ hội thở dốc. Đồng thời hắn cực đoan vô cùng, ở nửa đường bên trên mai phục đến hai cái tiên đế, trả giá một điểm đại giới, để hai vị tiên đế tịch diệt, nhưng bọn hắn cũng sẽ từ cao nguyên phục sinh. Áo bào đen Trung Hằng không biết chúng cái gì gió, trực tiếp giết tiến quỷ dị ách thổ bên trong, tay cầm nhỏ máu. Đế Mâu, một kích liền kém chút đánh chìm ách thổ. Chương 305, cực đoan phân thân. Chương 305, cực đoan phân thân. Trung Hằng trở lại ma chủ cấm khu, như là một đầu cá mặn nửa chết nửa sống nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn hơi chú ý một chút Diệp Phàm, phát hiện Diệp Phàm quật khởi con đường triệt để lệnh, nhưng là càng thêm đáng sợ cùng cường đại. Nhất Diệp Gia Thiên, Hoàng Kim Thái Cực Đồ, Thiên Đế Quyền đều sáng tạo ra sao? Trung Hằng một ý niệm, liền đã biết những năm này đã phát sinh sự tình. Ba loại thuộc về Diệp Phàm pháp đều bị hắn sáng tạo ra. Gần như sắp muốn vô địch thế hệ tuổi trẻ, liền ngay cả Vương Đẳng đều thua ở trên tay của hắn, nhưng lại không chết. Bởi vì có loạn cổ đại đế phân thân tại dạy dỗ, cho nên Vương Đẳng cũng đi đến cùng loạn cổ đại đế đồng dạng con đường, lột xác ra ma thần thai. Diệp Phàm không chết là được, Trung Hằng cũng không có tại quan tâm. Hắn đem thị giác đặt ở phân thân của mình bên trên, bản thể thì là tại cấm khu bên trong ngủ say dưỡng thương. Thượng thương, một ngày này có một đạo hóng ánh thân ảnh, vạch phá chư thiên hắc ám, chiếu rọi vạn cổ, cùng với vô tận sát phạt chi khí, một mình giết tiến ách thổ bên trong ách thổ xương mù bị đuổi tản ra, hắc ám bị xé nứt, một cây huyết sắc trường mâu xuyên qua thượng thương, trực tiếp rơi vào ách thổ bên trên, vang một tiếng, ách thổ chia năm xẻ bảy, có đạo tổ tại tiêu diệt, có tiên đế đang gầm thét. Mạnh Thiên Chính mấy người ngẩng đầu nhìn về phía ách thổ phương hướng, bọn hắn tâm đều đang run rẩy, kia cỗ kinh khủng thần uy quá mạnh, thật đáng sợ. Ma chủ, Thập Quan Vương ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Từ xưa đến nay, rất ít người đánh vào ách thổ bên trong, hơn nữa còn là quang minh chính đại đánh vào đi. Năm đó Hoang Thiên Đế không chỉ một lần đánh vào ách thổ bên trong, thế nhưng là đều trọng thương trở về, thậm chí kém chút chết mất. Mà tại vài thập niên trước, Hoang Thiên Đế một mình giết tiến ách thổ bên trong, lại gặp đại khủng bố, Liêu Thần con già, nhưng Liêu Thần cuối cùng cũng chết rồi. Trong hỗn độn, Hoang Thiên Đế tóc thai bù xù, máu me khắp người, sinh cơ yếu ớt đến cực hạn, tay cầm hoàng kiếm, trên đầu lơ lửng lôi chỉ, đối diện có ba cái thủy tổ. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía ách thổ bên trong, tất cả đều mắt trợn tròn. Người kia chính là diệt sát tộc ta năm vị tiên đế luyện tiên a. Một vị thủy tổ lẩm bẩm nói. Bọn hắn không biết Trung Hằng danh hiệu, chỉ có thể gọi là luyện tiên. Hoang trong mắt có tinh quang đang lóe lên, hắn biết ách thổ rất khủng bố, mà lại hắn đã lưu lại một điểm tin tức tại thượng thương bên trong. Hắn không tin Trung Hằng không biết, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết giết đi vào. Hắn muốn làm gì? Giết. Trung Hằng tiếng giống giận dữ vang vọng chư thiên vạn giới, tay hắn cầm huyết mâu, một người giết tiến ách thổ bên trong, không ai có thể ngăn cản ách thổ, có kinh người huyết quang phóng tới, sẽ rách vô tận bản nguyên đại vũ trụ. Kinh thế hai tộc đều không đủ lấy hình dung. Thượng thương rất nhiều cường giả đều tại quan sát, đều tại rung động cùng kinh ngạc. Hỗn độn chỗ sâu, chiếu rọi thất bại Lạc Thiên Tiên sắc mặt trắng bệch nhìn về phía ách thổ phương hướng, nàng cũng rung động. Chẳng lẽ đại tế lại muốn mở ra rồi sao? Người này lựa chọn giết đi vào, muốn đánh vỡ ách thổ ngăn cản đại tế. Lạc Thiên Tiên sắc mặt do dự, cũng muốn đi theo giết đi vào, vì nàng tỷ tỷ báo thủ. Thế nhưng là nàng biết, tỷ tỷ nàng loại kia tu vi đều có thể chết, thậm chí còn phục sinh không được, toàn bộ tiến hóa đường bị ba chiếc quan tài trấn áp. Nói rõ bên trong hơn phân nửa có cùng cảnh giới cường giả, mà nàng tại tiên đế lĩnh vực bên trong, cũng vẫn chỉ là một cái hổ dữ cấp bậc mà thôi, thậm chí so đế cốt ca đều muốn yếu hơn một chút. Tại thượng thương bí ẩn xó xỉnh bên trong, ngay tại chữa thương mãnh hải con người bỗng nhiên thích chặt, hắn cũng cảm ứng được có người giết tiến ách thổ bên trong. Hắn quan sát một chút thương thế của mình, cắn răng lưu lại ba kiện đế khí, cũng chỉ thân giết tới. Dù sao lấy hắn tình trạng, một khi gặp được quỷ dị tiên đế, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có đường sống có thể nói. Bây giờ có người dẫn đầu giết tiến ách thổ, mà lại kia khí tức còn quen thuộc như vậy, tất nhiên là năm đó vị kia mãnh nhân nhất nhân chạm giết năm vị tiên đế tuyệt thế mãnh nhân, không kém gì hoang đi theo mãnh nhân như vậy giết tiến ách thổ bên trong. Không lỗ. Đông. Lại là một đạo hóng ánh thân ảnh, nhục thân vỡ nát vô cùng lớn vũ trụ, xé rách hỗn độn, tiên đế thần quang hóng ánh đến cực hạn, huyết khí bành trướng. Mãnh biển, cũng giết tiến ách thổ bên trong đang bị truy sát đế cốt ca chợt phát hiện, sau lưng hai vị tiên đế không biết khi nào thì đi. Hắn nghi hoặc quay đầu, phát hiện hai vị tiên đế đã xé rách hư không mà đi, đồng thời tại thế ngoại chi địa, có ba động khủng bố đang dập dần. Có người giết tiến ách thổ bên trong rồi. Hắn rõ ràng ngộ. Sẽ không là cái kia đại hung nhân a. Bất quá khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía rách nát khắp trốn ách thổ lúc, rõ ràng sững sờ. Nơi đó, có một người tay cầm huyết mâu, ma khí ngập trời, giống như đại dương mênh mông bao phủ toàn bộ thượng thương, đậm đặc vô cùng, so quỷ dị sinh linh còn muốn quỷ dị cùng hắc ám, so với bọn hắn sát khí đều muốn nặng. Đế cốt ca khỏe miệng có chút run rẩy, lẩm bẩm, nguyên lai là ngươi cái này đại hùng, ta liền nói có ai mạnh như vậy đâu. Giết. Một đạo uy nghiêm tiếng hét lớn chấn động toàn bộ thượng thương, một vị người mặc da thú trung niên nhân tay không tấc sắt, giết tiến ách thổ bên trong. Còn có, âm thầm cường giả đều chấn kinh. Làm sao như vậy đột nhiên? Thế cục hảo hảo, làm sao tiên đế đại chiến lại sớm bắt đầu? Năm vị tiên đế bị cái kia đại hung giết chết, bây giờ còn thừa lại năm vị tiên đế, mà ta bên này có một con đại hung, còn có ta loại này mãnh hổ, còn có mãnh biển trọng thương mãnh hổ, đoán chừng có thể giết chết năm vị tiên đế a. Đế cốt ca ở đây lẩm bẩm. Sắc mặt tiếp tục biến ảo, ánh mắt do dự, một lát sau, hắn hét lớn một tiếng, "Nói nó, làm đi. Giết tiến ách thổ, báo năm đó ngăn đường mối thủ." Đế cốt ca tay cầm đại la kiếm thai, bổ ra thượng thương vô tận thế giới hàng rào, cũng bắt đầu thẳng hướng ách thổ. Thượng thương khu vực trong chiến trường, Mạnh Thiên Chính bọn người ngốc. Ba vị tiên đế những nơi đi qua, bọn hắn trong chiến trường tất cả đạo tổ quỷ dị tất cả đều nổ tung, tất cả đều chết rồi. Bọn hắn đều không cần đánh. Thế cục bị đánh vỡ, cuối cùng đại chiến chẳng lẽ muốn tới rồi sao? Mạnh Thiên Chính tóc hoa râm, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem không trung huyết thiên. Kia là ma chủ phát tán mà ra huyết khí, bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Thực tế là quá kinh người, có ngút trời huyết quang xé rách ra thế ngoại thời không, để bộ phận hắc ám vũ trụ đều tại rạn nứt, sụp đổ, thậm chí liền ngay cả ách thổ đều sợ, bị khủng bố huyết mâu đánh chìm. Trung Hằng tay cầm huyết mâu cùng ba vị bạo long tiên đế đại chiến, chém giết, giết tới điên cuồng. Vâng. Ách thổ chung quanh có hắc ám vũ trụ chia năm xẻ bảy, đường kính tăng dã, thậm chí liền ngay cả cái này mênh mông vô ngần ách thổ đều tại sụp đổ. Trung Hằng huyết khí cuồn cuộn, siêu việt tinh hà, chấn động bất tường thế giới, cho dù ách thổ rộng lớn vô ngần, viễn siêu chư thiên, có thể liền không chịu nổi Trung Hằng thần uy. Cút. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay cầm chiến mâu, đột nhiên vung mạnh lên, khủng bố sát cơ nhuộm đỏ toàn bộ chư thiên, để đạo tổ sinh linh đều chết tại huyết mâu tự nhiên phát ra sát cơ hạ. Liền ngay cả tiên đế đều tại sợ hãi. Hắc ám tiên đế cảm nhận được đồng loại khí tức, kia cán huyết mâu, tựa hồ chính là lấy năm vị tiên đế thi thể hòa tan mà thành. Cực hạn cường đại cùng khủng bố. Trung Hằng tay cầm huyết mâu đại khai đại hợp, cái thế vô địch, đánh vỡ ba vị cuối đường cực sinh linh phong tỏa, một mình thẳng hướng cao nguyên vị trí. Hắn biết, bên trong khẳng định có quỷ dị thủy tổ tồn tại, nhưng bản thể muốn giả chết, cho nên là không có cách nào. Hắn đi tới thượng thương cũng chỉ có hai chuyện, giết tiên đế, vẫn là giết tiên đế. Về phần cao nguyên đồ vật bên trong, có thể hay không mang ra, hắn không biết. Dù sao tại tính mạng hắn sắp đi đến phần cuối thời điểm, hắn muốn tế rơi hết thảy. Hắn từ thượng thương giết tiến ách thổ lúc, đã đem nguyên sơ phủ văn bố trí tại bóng tối vô cùng vô tận trong vũ trụ, liền ngay cả ách thổ đều có nguyên sơ đạo văn tồn tại. Trung Hằng chân thân đang ngủ say, nhưng thấy cảnh này cũng mắt trợn tròn. Không phải, phân thân như vậy mạng sao? Trực tiếp giết tiến trong suối nước. Phân thân cảm thấy, dù sao chân thân lại không có cưỡng chế yêu cầu hắn thật xuất ra cao nguyên phần cuối đồ vật. Dù sao chân thân đều nói, nếu là có thể, nhưng bây giờ không thể. Một bên khác, cơ hồ muốn bước vào tế đạo hoang thiên đế, đôi mắt lấp lóe tinh quang. Năm đó Hoa Phấn Đế liền vẫn lạc tại ách thổ bên trong, mà Lạc Thiên Tiên thì cùng Hoang Thiên Đế gặp mặt qua, cũng nói một chút đồ vật đó chính là phấn hoa đường tổ loại ngay tại ách thổ chỗ sâu, đồng thời còn có một chút đặc thù bảo vật, có thể che đậy tiên đế cảm giác. Đã các ngươi đều đánh vào đi, vậy ta cũng đem chiến trường chuyển di quá khứ.